Âm nhân tế, chương 452, 452, bẫy liên hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, này, lão Ngô, chúng ta còn chưa đến thời điểm sơn cùng thủy tận. Cùng lắm thì cùng những thứ kia liều mạng, cũng không nhất định sẽ thua. Hà Thanh vẻ mặt chua xót, lúc nói chuyện ánh mắt đều muốn nhắm lại. Không cần thiết, ngồi vững, Ngô Truyền Hâm nói. Ta thậm chí còn nhìn thấy, chính hắn cũng nuốt một ngụm nước miếng. Có thể nhìn ra, tâm tình của hắn nhất định không lạnh nhạt như bề ngoài hắn. Trong lúc nói chuyện, con đường phía trước cũng đã không còn. Toàn bộ chiếc xe Việt dã bay lên. Ngay sau đó, chính là cảm giác không trọng lượng. Ngay sau đó, khung gầm xe vang lên. Đầu ta đập vào nóc xe. Bất quá, xe chẳng những không có lật. Ngược lại chậm rãi dọc theo một sườn dốc chạy xuống. Được rồi chưa? Hà Thanh nhắm mắt lại hỏi. Ân Mệnh Thủy cũng thở hổn hển, vỗ vỗ bả vai Hà Thanh. Nói, lão Hà, không có việc gì. Còn đừng nói, kỹ thuật lái xe của lão Ngô thật sự không phải là cái gì. Ngô Truyền Hâm cũng cười, cũng không nói gì. Ta phỏng chừng, lúc này hắn cũng nhất định kinh hồn chưa định. Ta quay đầu lại nhìn một chút, đứt gãy phía sau, hình như là loại nhà xưởng gì đó đào ra. Dưới gầm xe của chúng ta là một gò đất vàng khổng lồ. Bên cạnh hình như còn có thiết bị bỏ hoang. Thoạt nhìn giống như là một nhà máy gạch bỏ hoang. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy một hàng phôi đất đã mọc đầy cỏ dại biến hình. Chính là loại gạch còn chưa cháy. Xuống dốc đất, đó là đất bằng phẳng. Mưa vẫn còn lớn hơn và lớn hơn. Tầm nhìn không cao. Bất quá, cẩn thận quan sát một hồi. Ngược lại không có cái loại âm V. Tê này tiếp tục công kích. Mà cách đó không xa. Mơ hồ có thể thấy được một con đường bê tông gồ ghề. Xem ra, thời gian hoang phế nơi này cũng không tính là dài. Nếu là nhà máy gạch, con đường xi măng này tự nhiên là dùng để vận chuyển. Khẳng định có thể dẫn đến đường lớn. Ngô Truyền Hâm tiếp tục lái xe. Dọc theo con đường xi măng này liền rời đi. Sau khi xe ổn định lại, Ân Đắc Thủy thử gọi điện thoại cho Tuyết Trần. Nhưng vẫn không có ai nghe máy. Ra khỏi con đường bê tông này. Lại tiếp tục đi. Quả nhiên liền lên đường cao tốc. Vừa nhìn đã biết là con đường chúng ta đến. Ta hướng về phía loạn táng cương bên kia nhìn thoáng qua. Phát hiện rèm mưa dày đặc, cái gì cũng nhìn không rõ. Từ bên này đến huyện Mộc Lý, cũng chính là 2 cây số. Nửa đoạn đầu đều là loại đường núi này, ở giữa cần phải đi qua một cây cầu cạn. Qua cầu cạn, rất gần huyện Mộc Lý. Tốc độ xe rất nhanh. Chỉ vài phút, chúng ta đến trước cây cầu đó. Còn chưa lên cầu, Hà Thanh đột nhiên bảo Ngô Truyền Hâm ngừng lại. Dường như nhớ tới chuyện nhà xưởng phế liệu bên kia sụp đổ. Ngô Truyền Hâm liền hỏi. Lão Hà, cây cầu này có phải sẽ xảy ra vấn đề gì không? Hà Thanh nhìn thoáng qua mặt Ngô Truyền Hâm. Gật gật đầu. Biện pháp của Hà Thanh đương nhiên là nhìn tướng. Hắn cũng không thể dự đoán kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng có thể từ trên mặt Ngô Truyền Hâm nhìn ra manh mối. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nếu cây cầu trên cao này thật sự sụp đổ, chúng ta còn làm sao trở về huyện Mộc Lý? Ở trước cầu chờ 2 phút, cầu cạn bên kia vẫn không có vấn đề gì. Ngô Truyền Hâm liền nói, lão Hà, hẳn là không thành vấn đề đi. Cây cầu này hẳn là không tới 500 mét, không đến nửa phút là có thể qua. Không được, nơi này bị người ta làm động tay động chân. Nếu như ta không đoán sai, chỉ cần chúng ta vừa lên cầu, lập tức sẽ xảy ra biến cố. Các ngươi xem, cầu cạn tuy rằng ở giữa 2 ngọn núi, nhưng bên trái cũng có núi. Nếu có đá rơi gì đó, chúng ta căn bản là tránh không được. Hà Thanh phân tích, lúc này mưa bên ngoài đã nhỏ hơn một chút. Chúng ta xuống xe, xem tình hình một chút. Ở trong xe không nhìn ra, từ bên ngoài vừa nhìn, xe đầy vết loét. Sơn xe và kính xe hầu như không có cùng một chỗ. Hà Thanh thậm chí còn lấy ra một cái la bàn. Tựa hồ đang đối chiếu cái gì đó. Một lúc sau, hắn hét lên. Người thấy chưa? Nó giống như có một con đường. Nghe Hà Thanh nói, chúng ta lập tức đi qua. Đến đó nhìn, quả nhiên phát hiện có đường trật tự. Cỏ hoang đã che đậy con đường kia không sai biệt lắm. Bất quá, trên mặt đường rải đá, nhìn thoáng qua cầu cạn phía trên. Cảm giác đây hẳn là đường thông thường lúc xây cầu cạn. Nếu là đường liền, vậy khẳng định có thể thông qua bên kia. Quay lại xe, chúng ta đi bộ từ lối đi. Có trải nghiệm vừa rồi. Mặc kệ tình hình đường xá trên đường đi này rốt cuộc có kém đến mức nào. Mấy người chúng ta cũng đều để cho Ngô Truyền Hâm 100 trái tim. Quả nhiên, Ngô Truyền Hâm ở trên con đường này. Lái xe như đi trên mặt đất bằng phẳng. Đường đi từ bên phải trên cao đi xuống. Đoạn giữa cần phải xuyên qua dưới cao tốc. Bất quá, đó là một đoạn đường rất ngắn mà thôi. Hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù đường kém, nhưng chiếc xe không chậm. Chẳng bao lâu chúng ta đã đến gần cầu cạn. Từ phía dưới xem ra, cầu cạn này giống như một con cự long. Co ro trong hà cốc, cũng có vài phần tráng lệ. Ta nhìn thoáng qua Hà Thanh bên cạnh. Hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Đang lúc chúng ta chuẩn bị từ dưới cầu cạn đi qua. Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Từ cửa sổ trời xe nhìn lên trên. Liền phát hiện, vách núi bên cạnh cầu cạn. Toàn bộ một khối lớn tựa như bị nổ tung. Toàn bộ đều trượt xuống. Núi đá khổng lồ, theo vách đá rơi xuống. Một số đập vào cầu cạn. Một số rơi vào sơn cốc. Bên cạnh chúng ta lại là một tiếng nổ lớn. Một tảng đá rơi to bằng xe liền đập vào chỗ hơn 3 thước phụ cận chúng ta. Lão Ngô, chạy đi. Hà Thanh hô to. Cũng may đường phía trước cũng không bị triệt để chặn lại. Ngô Truyền Hâm tay chân dùng. Tốc độ xe lập tức tăng lên. Xe lao mạnh về phía trước. Mà lúc này, một tảng đá to như đầu xe hướng về phía đường liền ném tới. Mắt thấy chúng ta đều muốn đụng vào tảng đá. Ngô Truyền Hâm nhanh chóng đánh vô lăng. Xe vang lên một trận ong ong. Toàn bộ thân xe ngang dọc. Bên phải từ mép đường đi qua. Gương lùi bên trái trực tiếp bị cọ rạch. Bên phải đường đi còn có vách núi cao hơn 10 thước. Phía dưới là dòng sông. Lúc này đã dâng lên nước. Nếu chiếc xe rơi xuống, ta e là nó sẽ gặp rắc rối. Cũng may là kinh hãi một hồi. Ngô Truyền Hâm bên kia cũng không dám chậm trễ. Chân ga tựa hồ đều bị hắn dẫm đạp. Hắn cũng cắn chặt răng. Xung quanh thỉnh thoảng còn có rất nhiều đá rơi. Cũng may không phải rất gần. Trên đỉnh đầu, tiếng ầm ầm không ngừng. Không biết có phải ảo giác hay không. Cầu cạn phía trên cũng đang lắc lư. Ta ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua. Phát hiện, vách núi cách đường tương đối gần. Còn đang sụp đổ trên phạm vi lớn. Tảng đá vô cùng khổng lồ kia đập vào mặt cầu. Một trận tiếng nổ ọp ẹp. Ta nhìn thấy vết nứt trên trụ cầu bên dưới đang rất nhanh lan tràn. Theo một trận ong ong vang lên. Đầu tiên là mặt cầu cạn bị gãy xuống. Ngay sau đó, chính là đoạn cầu bị gãy. Toàn bộ cầu cạn, cùng với núi đá khổng lồ rơi trên cầu cạn. Tất cả đều xông xuống đờ e xuống. Mà lúc này, chúng ta còn chưa triệt để rời khỏi dưới cầu cạn. Tảng đá lăn xuống trước. Hướng về phía đường đi xuống nện xuống. Tảng đá rơi thật lớn muốn đập vào đầu xe. Ngô Truyền Hâm dừng xe rất nhanh. Đá núi lăn xuống. May mà chỉ là làm gãy cản trước. Lập tức, Ngô Truyền Hâm lập tức khởi động xe. Hướng phía trước nhanh chóng vọt tới. Vừa dừng lại, xe đều tắt mấy lần. Nhưng cũng may tốc độ của Ngô Truyền Hâm nhanh. Tay chân đủ tê dại. Kỳ thật, mấy người chúng ta ngược lại không e ngại loại tai nạn sụp đổ này. Xuống xe cũng có thể tránh né. Nhưng phía sau xe còn có 3 người. Không thể bỏ lại bọn họ. Sau vài lần tránh né, xem như lao ra khỏi khu lạc thạch. Ngô Truyền Hâm cũng không có giảm tốc độ. Phía trước phải vượt qua dòng sông. Chúng ta mới có thể đến khu vực an toàn. Anh tăng ga rất đầy đủ. Sau khi xe ong ong một trận, trực tiếp lao vào đường đi bộ bị nước sông che lấp. Sau khi lao ra xa hơn 10 mét, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Thậm chí bắt đầu theo dòng sông lui về phía sau. Lúc này, trụ cầu cạn và mặt cầu bên cạnh cũng ngã sang một bên. Nếu chúng ta tiếp tục trì hoãn ở nơi này, sợ là sẽ vừa vặn bị chôn vùi dưới chân cầu. Không được, không thể trì hoãn như vậy. Ta nhìn một chút, giữa dòng sông có rất nhiều đá rơi. Trong đó có không ít đá rơi cũng không tính là nhỏ. Ta không nói gì, đẩy cửa sổ trời xe ra và lên nóc xe. Sau đó, hướng về phía một tảng đá lớn bên cạnh nhảy qua. Này, tiểu tử kia, ngươi làm gì vậy? Hà Thanh từ trong cửa sổ xe thò đầu ra hỏi. Trong trụ cầu dù sao cũng là kết cấu cốt thép. Tốc độ ngã xuống bên này cũng không nhanh. Ta còn có thời gian. Ta nghĩ một chút, lập tức bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Huy động đạo nguyên khí của mình. Trong nháy mắt này, ta cảm giác được gần đó có một loại đạo khí khác. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua. Trong mưa, có một người đứng, tựa hồ đang nhìn chằm chằm về phía ta. Mưa và sương mù tràn ngập, không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Xem ra, thật sự là có người từ trong đó làm khó dễ. Cũng không phải thiên tai. Hành trình loạn táng cương, chính là một cái bẫy liên miên không ngừng. Ta hít sâu một hơi, cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc nhìn sang bên kia, phát hiện người nọ đã không thấy bóng dáng. Trong khi đó, tốc độ sụp đổ mặt cầu phía sau cũng đang tăng tốc. Ta không dám chậm trễ, lập tức ổn định đạo khí. Hư không họa phù, nước phía trước càng lớn. Xe của chúng ta muốn đi qua, nhất định phải khống chế được những thứ này mới được. Cho nên, lúc này cần phải dùng đến bát quái linh thủy phù trận. Sau khi phù thành, ta đem phù trận lực, một trường bổ về phía trên dòng sông bên cạnh. Cách chương.